Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 292, chương 293, Thiên Thủy Học Viện tương đương Vạn Thú Điện Băng Tông. Một đạo ngân quang lóe qua, vừa mới bay ra đại sảnh bên ngoài không xa, Tát Lạp Tư đột nhiên không động được, biến thành một mặt màu bạc tấm gương, mặc cho Tát Lạp Tư như thế nào phản kháng cũng không cách nào đánh nát tấm gương. Hắn hoảng sợ hô, đây là cái gì? Ta hồn cốt kỹ, tiếp đó người sẽ thưởng thức được ngàn đao bầm thây tư vị. Tiểu Cửu nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, tấm gương từ từ vỡ vụn. Tát Lạp Tư hai mắt chợt trợn, thê lương bi thảm vang vọng toàn bộ võ hồn thánh điện trên không. Thủy Nguyệt Nhi hừ hừ nói, thật là đáng đời. Sau một lát, Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư biến thành cho bụi, trước sau không đến một phút đồng hồ, Thiên Đấu Đế Quốc võ hồn thánh điện cao tầng bị tận diệt. Mọi người đối với kết quả này đều là thật lâu im lặng, ngây người. Sau khi Thủy Tâm Nhu đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh hãi nói, Tiểu Cửu, ta nhớ được ngươi sử dụng tới một lần đầu hồn cốt kỹ, không phải cái hiệu quả này, chẳng lẽ là một xương song kỹ? Đây là 100.000 năm hồn cốt, chẳng lẽ là trong biển bá chủ tà ma hổ kình vương hồn cốt? Vậy ngươi hồn hoàn cũng là tới từ đầu kia tà ma hổ kình vương sao? Làm nước hệ hồn sư, nàng vẫn là nghe nói qua trong biển bá chủ, dù sao nàng đã từng đến hải dương săn giết qua hồn thú. Ta hồn hoàn không phải, ta giết tà ma hổ kình vương thời điểm, hồn lực cũng không có đạt tới cấp 50, cho nên cái kia cái hồn hoàn thì lãng phí. Tiểu Cửu nhún vai một cái nói, Thủy Tâm Nhu cũng không biết cái kia cái gì, 100.000 năm hồn hoàn, ngươi liền trực tiếp lãng phí. Thủy Nguyệt Nhi bọn người càng là như nghe thiên thư, đây chính là chân quý nhất 100.000 năm hồn hoàn a. Ngươi làm sao bỏ được lãng phí đâu? Thiên Nhận Tuyết thì là một mặt kiêu ngạo, nhẹ nhàng kéo Tiểu Cửu cánh tay nói, ngươi yên tâm đi, nơi này ta sẽ khắc phục hậu quả, nhất định không cho mẫu thân cùng gia gia biết tin tức của ngươi. Tiểu Tuyết, thật ngoan. Tiểu Cửu cưng chiều sờ lên Thiên Nhận Tuyết tóc, trong mắt tràn đầy nhu tình cùng khen ngợi. Thiên Nhận Tuyết thì là rất hưởng thụ Tiểu Cửu khen ngợi, ánh mắt cười đến đều híp lại. Giờ khắc này, Thủy Nguyệt Nhi bọn họ tất cả đều trợn tròn mắt. Cái này có không có lầm? Ngươi là võ hồn điện thánh nữ, hắn đem võ hồn điện người giết, ngươi lại còn cho hắn khắc phục hậu quả. Đều nói nữ sinh ngoại hướng, có thể ngươi cũng qua hướng ngoại đi. Chẳng lẽ Tiểu Cửu thực sẽ mê hồn, đem ngươi cho khống ở? Thiên Nhận Tuyết thì là không để bụng, là bọn họ muốn giết Tiểu Cửu. Ân, đều là người xấu, khác chán ngấy, còn không đi sao? Thủy Ân Nhi bây giờ nhìn không nổi nữa, không khỏi lên tiếng nhắc nhở, ngươi sẽ không thích nhà ta Tiểu Cửu đi. Thiên Nhận Tuyết ngạo kiều ngửa đầu, tràn ngập địch ý nhìn về phía Thủy Băng Nhi. Giờ khắc này, Thủy Tâm Nhu trái tim đột nhiên nhảy lên, trong lòng suy nghĩ Thiên Nhận Tuyết sẽ không theo Thủy Băng Nhi đánh lên đi. Muốn là Tiểu Cửu kéo lại khung làm sao bây giờ? Mình cũng đánh không lại a. Thủy Băng Nhi lạnh lùng nói, suy nghĩ nhiều đi, người nào sẽ thích hắn đâu? Trừ phi mắt mù, vậy là tốt rồi. Thiên Nhận Tuyết cười, lại cùng Tiểu Cửu chán ngấy một hồi, tuyên cáo một chút chính mình chủ quyền, lúc này mới lưu luyến không rời đưa mắt nhìn Tiểu Cửu rời đi. Sau đó trợ giúp Tiểu Cửu xử lý khắc phục hậu quả công việc. Thủy Tâm Nhu một đoàn người về Thiên Thủy Học Viện trên đường, đều là không nói một lời, đều mang tâm tư, trở lại học viện về sau, Thủy Tâm Nhu liền đem mấy người đều dẫn tới phía sau núi đỉnh núi tuyết phía trên. Mọi người lúc này mới bắt đầu nói thoải mái. Thủy Nguyệt Nhi tức giận nói, Cửu ca, ngươi quá ghê tởm, lừa chúng ta lâu như vậy. Ta mặc kệ, ta phải bồi thường, ta cũng không nhiều muốn, một khối hồn cốt là được. Nói, chớp màu xanh lam đôi mắt đẹp nhìn lấy tiểu cửu, duỗi ra một cái tay tới. Tốt, tiểu cửu trực tiếp theo thập nhị kim sai bên trong lấy ra một khối hồn cốt nhét vào Thủy Nguyệt Nhi trong tay, nhìn lấy lưu quang giật thải hồn cốt. Thủy Nguyệt Nhi sợ ngây người. Đây là một khối 50.000 năm trở lên hồn cốt. Năng lượng ẩn chứa làm cho tất cả mọi người đều tắc lưỡi không thôi. Thật, thật cho ta. Thủy Nguyệt Nhi ngây dại. Nàng cũng là mở cái trò đùa mà thôi. Không nghĩ tới tiểu cửu vậy mà đến thật. Hoa, người nào đó không phải nói. Muốn là vạn thú điện giáo hoàng cho nàng một khối hồn cốt. Nàng thì lấy thân báo đáp sao? Nguyệt Nhi muội muội, có phải hay không là ngươi a? Cố Thanh Ba ồn ào nói. Thủy Nguyệt Nhi nhất thời đỏ mặt, nhăn nhó nhìn về phía Thủy Băng Nhi nói, tỷ tỷ, ta nên làm cái gì? Rau trộn. Thủy Băng Nhi tức giận hừ nói, vậy ta thì khuất phục bản tâm. Kỳ thật, ta người này là không nhịn được dụ hoặc. Thủy Nguyệt Nhi nháy mắt mấy cái, ngươi dám? Thủy Băng Nhi cả giận nói, một khối hồn cốt liền đem ngươi đón mua. Cái kia, muốn không hai khối? Thủy Nguyệt Nhi nháy nháy mắt nói, ta, Thủy Băng Nhi khí thật muốn quất người. Thủy Nguyệt Nhi lặng lẽ ghé vào Thủy Băng Nhi bên tai nói, sau cùng hỏi một lần, ngươi thật không hạ thủ sao? Không hạ thủ, cũng đừng trách muội muội ta đoạt. Ngươi không nhìn thấy hắn có bạn gái sao? Mà lại không chỉ một. Ngươi muốn làm gì? Thủy Băng Nhi cả giận nói. Mới hai cái à? Ta là một người tiểu tam cũng được a. Mình không thiệt thòi. Chia tay còn có thể kiếm lời mấy khối hồn cốt đâu. Thủy Nguyệt Nhi hì hì cười nói. Thủy Băng Nhi khí một thanh thì bóp tới. Lúc này, Khâu Nhược Thủy hàm tình mạch mạch nhìn lấy tiểu cửu nói. Cửu ca, ta cũng muốn hồn cốt. Cửu ca, nhất thời từng tiếng ỏn à ỏn ẻn giọng nữ, để tiểu cửu tê cả da đầu. Cái này con mẹ nó là chịu tội a. Các ngươi coi là dạng này liền có thể ăn mòn ta lòng kiên định chí sao? Hừ, đó là không tồn tại. Đều có, đều có. Tiểu cửu hồn cốt đặc biệt nhiều. Hủy diệt Hạo Thiên Tông thu được đều tại hắn nơi này. Không cho đường một phần ba cái. Hắn thực sự không chống nổi. Sợ bị những nữ sinh này ăn. Móc ra hồn cốt đến. Một người phát một cái. Sau cùng, Tuyết Vũ đều ngồi không yên. Nàng gãi gãi tóc ngắn. Hít miệng nói. Có muốn hay không ta cũng đi thử một chút. Vùng cái mềm mại. Tiểu cửu nghe xong lập tức khoát tay. Nói, ngươi vẫn là bỏ qua cho ta đi. Tuyết Vũ hán tử, nói xong liền đem hồn cốt trực tiếp nhét vào Tuyết Vũ trong tay. Nghe ngươi nũng nịu, ta cảm thấy sẽ làm ác mộng. Tuyết Vũ gãi gãi tóc ngắn, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Vô cùng bá khí ôm lấy tiểu cửu nói, không hổ là hảo huynh đệ. Hoa, vẫn là Tuyết Vũ ca ca lợi hại. Khâu Nhược Thủy đùa giỡn nói, nhất thời gây mọi người đùa cười rộ lên. Thủy Băng Nhi khóe miệng cũng hơi hơi vung lên, xem ra gia hỏa này không có tính toán đối muội muội của mình. Thủy Nguyệt Nhi duỗi ra tà ác hai tay, tính ngươi thức thời. Tiểu cửu phủi tay nói, đồ của ta cũng không phải lấy không? Há, là muốn chúng ta lấy thân báo đáp sao? Khâu Nhược Thủy hì hì cười nói. Sóng mắt lưu chuyển, khiến người ta quả thực chịu không được. Tiểu cửu sờ lên cái mũi, chính mình quả nhiên là quá đẹp rồi. Cái này viết nữ sinh đều bị chính mình mê hoặc. Hắn ho nhẹ một tiếng nói, ta nói thật, ta vô cùng thành khẩn hy vọng các ngươi thêm vào vạn thú điện. Ta đem sẽ vì các ngươi thành lập băng tông, viện trưởng thì là băng tông tông chủ. Các ngươi ý như thế nào? Tiểu cửu vừa mới nói xong, mọi người đều an tĩnh lại, đưa ánh mắt tìm đến phía Thủy Tâm Nhu, chờ đợi lựa chọn của nàng. Thủy Tâm Nhu rất là xoắn xuýt, nàng tại chỗ dạo bước, do dự, sau cùng nhìn về phía Tiểu Cửu nói: "Tiểu Cửu, ngươi có thể giới thiệu cho ta một chút ngươi Vạn Thú Điện sao? Ta muốn vì đám học sinh của ta phụ trách." Tiểu Cửu gật đầu nói: "Vạn Thú Điện lấy Tinh Đấu Đại Xâm Lâm làm căn cơ. Phía dưới thiết lập Thú Tông, Nhân Tông, Hải Tông, Thú Tông, Nhân Tông, ta biết, thế nhưng là cái này Băng Tông là chuyện gì xảy ra?" Thủy Tâm Nhu nghi ngờ hỏi: "Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư."